Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 281, cáo chi. Louis quyết định đem hải quân muốn đi xóa đi Cửu Xà Đảo tin tức báo cho Bower ba tỷ muội. Nhưng là không được, cái này ba cái tiểu nha đầu còn không có triệt để tín nhiệm Louis. Hoặc là nói Bower Hancock một người đối với Louis còn có cảnh giác. Cũng không có nói cho Louis các nàng ba tỷ muội đến từ Cửu Xà Đảo. Cho nên Louis tự nhiên cũng tìm không thấy lấy cớ nói cho các nàng biết tin tức này. Bất quá không quan trọng đi. Không cần vì làm việc tốt liền đi bại lộ chính mình không giống bình thường. Mario không phải thần, không có khả năng liếc mắt nhìn ra người khác quê hương. Dạng này sẽ cho người cảm thấy dị thường. Cho nên Louis cái gì cũng không nói. Bower trong ba tỷ muội Hancock cùng Marigold đều là phi thường đáng yêu tiểu nữ hài. Louis nhớ mang máng tương lai ra sân trong ba tỷ muội ngoại trừ Hancock nhất chi độc tú bên ngoài. Mặt khác hai cái đều hẳn là yêu ma quỷ quái cấp bậc mới đúng. Nhưng là tương lai mập mạp kia cồng kềnh Marigold hiện tại đúng là một cái không thể so với nàng. Đại tỷ kém bao nhiêu thiếu nữ khả ái. Không có gì bất ngờ xảy ra tiếp qua mấy năm cũng biết trưởng thành một cái mỹ lệ nữ nhân. Đây nói là thế sự khó đoán trước. Bất quá Louis cũng không rõ ràng sự tình là. Dựa theo bình thường trưởng thành quỹ tích, Marigold tương lai cũng tất nhiên sẽ là một cái đại mỹ nhân. Nhưng là rất đáng tiếc vì mạnh lên điên cuồng phí sức sĩ nồi lẩu. Không biết là lớn bao nhiêu calorie lực sĩ nồi lẩu. Biến không trở nên mạnh mẽ không rõ ràng. Thể trạng đúng là phát sinh biến đổi lớn. Bower ba tỷ muội vội vã rời khỏi Mariezoa. Nhưng là Louis tạm thời vẫn còn không thể rời khỏi. Một ngày trước buổi tối đại hỗn loạn để ngoại cần bộ ở vào tiếp tục bận rộn trạng thái bên trong. Quần đảo Sabaody không công mà lui ngoại trừ ngồi vững Tesoro phía sau còn mặt khác có người thao. Túng bên ngoài cũng tăng lên ngoại cần bộ lượng công việc. Louis còn cần lưu lại quản lý chung một cái toàn cục. Cho nên Mario tự nhiên cũng không thể trực tiếp rời khỏi Mariezoa. Lấy cớ đương nhiên rất đơn giản. Bởi vì một lần kia đại bạo động, Mariezoa tiếp tục giới nghiêm. Trong thời gian ngắn không cách nào rời khỏi là được. Hancock tiểu muội muội mặc dù vội vã về nhà. Nhưng là Louis đều nói như vậy nàng cũng không có cách nào. Dù sao Mario hỗ trợ bản thân liền là lưng cõng nguy hiểm tự phát hành động. Nàng dù cho lại thế nào tùy hứng cũng biết mình không thể ép buộc người khác đỉnh lấy càng lớn. Phong hiểm đến giúp chính mình. Tương lai cái kia tùy hứng vô cùng nữ đế. Hiện tại ngược lại là ngoài ý muốn thông tình đạt lý. Công việc siêu tầm do hải quân cùng ngoại cần bộ cộng đồng phụ trách. Tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong, lấy Mariezoa vì điểm khởi đầu. Bán kính 200 km trong vòng phạm vi đều bị tỉ mỉ tìm tòi một lần. Nhưng là không công mà lui. Cái gì đều không có tìm tới. Nhưng là kỳ thật Tesoro một đám liền thành thật thật đợi tại quần đảo Sabaody cũng là không. Có đi lại vẫn cứ như vậy tránh đi trên đại dương bao la nhất không lọt chỗ nào hai cái đội ngũ. Hải quân cùng CP Thiên La Địa Võng. Không chiếm được phản hồi tìm kiếm tự nhiên không có khả năng không có tận cùng tiến hành tiếp. Ngoại cần bộ cũng không khả năng thật buông xuống tất cả công việc không làm chỉ làm một sự kiện. Thiên Long Nhân bên kia tự nhiên chỉ có thể Gorose đi trấn an. Louis còn chưa đủ tư cách. Zero miễn cưỡng vẫn được. Bất quá gia hỏa này hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh. Thiên Long Nhân đối với hắn trừng phạt Louis cũng không muốn đi tìm hiểu. Tìm kiếm bộ đội toàn diện rút lui đằng sau. Cũng không đại biểu sự tình cứ như vậy kết thúc. Tối thiểu nhất, đối với Louis biên đi ra hậu trường hắc thủ công việc siêu tầm đã trở thành ngoại cần bộ trường kỳ. Nhiệm vụ, Louis thật cao hứng. Xem ai khó chịu thời điểm, liền có thể để ai đến ngồi một chút cái này hậu trường hắc thủ vị trí. Sau đó Tesoro lệnh treo giải thưởng lập tức liền truyền khắp toàn thế giới. Đương nhiên không có khả năng nói ra hỏa này kích động nô lệ bạo động, làm cho cả Mariezoa biến thành một cái biển lửa. Cho nên Tesoro liền thành một cái ra tay với Mariezoa phần tử khủng bố. Dù sao Mariezoa cao vút trong mây, cũng không lo lắng có người có thể nhìn thấy tình huống chân thật. Tesoro nhìn thấy chính mình lệnh treo giải thưởng thời điểm trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Thật sự là không nghĩ tới chính mình thế mà bại lộ, trở thành chính phủ cùng hải quân trực tiếp mục tiêu đả kích. Tiền truy nã cao tới 150 triệu. Tesoro không chút nào cho là mình xứng với dạng này số tiền thưởng. Tại thần đại nhân chỉ dẫn dưới thoải mái mà đào thoát hải quân cùng CP đuổi bắt. Cái này, đi theo tại sau lưng các giác đấu sĩ cũng đã trở thành thần đại nhân trung thực tín đồ. Sau đó tại cái nào đó đêm khuya, thần đại nhân xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Kia là tại tất cả mọi người ngủ say đằng sau, hùng vĩ đến cực điểm cột sáng từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người từ trong mộng bừng tỉnh, bị bao phủ tại màu vàng đều giống như hoàng kim đồng dạng ánh sáng bên trong thần xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói cho bọn hắn thần minh viện trợ liền đến nơi này mới thôi. Tiếp xuống tất cả mọi chuyện đều muốn chính bọn hắn tới làm. Các giác đấu sĩ thấy được uy năng của thần, đã bắt đầu hướng phía cuồng tín đồ phương hướng phát triển. Thần giáo cho bọn hắn tên là Hải quân lục thức kỹ xảo cùng bá khí phương thức tu luyện. Nói cho bọn hắn đây chính là mảnh này trên đại dương bao la có thể cấp tốc mạnh lên phương pháp. Bọn hắn cần biến đổi mạnh hơn. Sau đó đi nói cho mảnh này trên đại dương bao la người ngu xuẩn nhóm. Chỉ có tài phú mới là hết thảy. Nắm giữ tài phú nhân tài nên quý tộc chân chính. Tesoro cho rằng, dạng này giáo nghĩa cần phải vô cùng chịu hoan nghênh mới đúng. Tài phú chi thần nho nhỏ giáo hội bắt đầu ẩn núp phát triển. Làm bọn gia hỏa này bắt đầu phát lực thời điểm, thế giới tất sẽ nghênh đón cải biến. Băng hải tặc Mario rốt cuộc được cho phép xuất hành. Tại Luis lại bị Gorose chửi mắng thời điểm, Kaido điện thoại trực tiếp đánh tới, chất vấn vì cái gì lần này hàng tặng chậm như vậy. Dù sao lần này ước định cẩn thận muốn cho hắn lại cho một đoàn súng ống đạn dược đi qua. Thế là băng hải tặc Mario phải xuất hành, dù cho Luis không ở, ngoại cần bộ cũng đồng dạng có thể bắt đầu hành động. Cho nên Gorose cũng không có tiếp tục quở trách Luis ý nghĩ. Trực tiếp để Luis chuẩn bị xuất phát. Biết băng hải tặc Mario rốt cuộc muốn sau khi xuất phát. Cao hứng nhất đương nhiên là Bower ba tỷ muội. Rốt cuộc có thể trở lại quê quán. Nhóm tiểu nữ hài hưng phấn không được. Luis một mực chắc chắn cái này ba nữ hài là bọn hắn băng hải tặc thành viên. Đám hải tặc mặc dù không biết cái này ba tên tiểu gia hỏa là nơi nào tới, bất quá đã thuyền trưởng đều nói như vậy vậy coi như đúng không. Thế là thuận lợi leo lên xuống thanh hải bong bóng thuyền. Hoa, đây chính là từ trên trời nhìn xuống cảm giác sao? Từ trên trời giáng xuống bọt khí trên thuyền, Luis cùng ba tên tiểu quỷ đầu một chỗ. Nhỏ nhất Marigold cùng nhị tỷ Sandersonia ghé vào bọt khí bên trên. Từ trên hướng xuống nhìn, bởi vì đã từ trong tầng mây đột xuất, cho nên có thể đủ thấy rất rõ phía dưới xanh thảm biển cả. Ân, cũng không nên quen thuộc loại cảm giác này nha. Luis ngồi trên ghế thuận miệng nói, bất quá ngẫu nhiên thử một chút cũng không tệ lắm. Sonia, Mary, không muốn ngạc nhiên như vậy. Hancock ngồi tại Luis bên người, hai tay vòng ngực du dương đạo, bất quá chừng rất lớn trong ánh mắt chiếu rọi ra tới trời xanh cảnh tượng để nàng bình tĩnh hình. Tượng có chút tổn hại, đằng sau như thế nào? Hancock, Luis thoải mái nhàn nhã tựa vào buồng nhỏ trên tàu bên trên. Mở miệng nói, cần ta đưa ngươi về nhà sao? Nơi này xuống là thế giới mới. Nếu như nhà ngươi không ở thế giới mới lời nói, sợ rằng sẽ rất phiền phức. thế giới mới. Hancock sững sờ, lập tức đằng một tiếng đứng lên. Đó không phải là Red Line một bên khác sao? Ồ, nghe nhà ngươi là tại Nhạc Viên hoặc là Đông Hải Nam Hải. Louis nhíu nhíu mày, vậy nhưng phiền toái, chỉ bằng ba người các ngươi lời nói là tuyệt đối làm không được. Như thế nào? Cần ta hỗ trợ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Amazon Lily, Hancock trầm mặc một lát, rốt cuộc mở miệng nói. Chúng ta đến từ Amazon Lily. Amazon Lily, Louis ánh mắt đột nhiên chừng một cái, ngồi ngay ngắn, chờ một chút. Ngươi nói là cửu xà cái kia Amazon Lily sao? Ân, Hancock nhẹ nhàng gật đầu. Ta cùng Sandersonia đều là băng hải tặc Kuza thực tập thuyền viên. À, như vậy có cái tin tức có lẽ cần phải nói cho ngươi. Hancock, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.